Chiến thần cuồng phong, chương 381, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 381 giết đi, Tần Vũ Phong, tôi sẽ giết anh. Hắn ta dường như đối với người đồng kia, hắn coi như coi người đồng là Tần Vũ Phong, bắt đầu dốc hết khả năng đánh ra. Ước chừng kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Đường Tam Hoàng mới ngừng động tác, trong mắt tràn đầy hận thù đến mức không tiêu tan được. Hắn ta đã trở lại trụ sở của Tứ Hải Triều được hơn một tháng. Lúc trước hắn ta tràn đầy tự tin, lập lời thề với bố, muốn thu nhận chủ tịch Phong Vân làm cấp dưới, lập công cho Tứ Hải Triều. Nhưng, người tính không bằng trời tính, hắn ta mang theo 4 người bảo vệ của cải và vũ khí đều bị hóa thành cát bụi. Những người khác không chết thì cũng thương tích đầy người. Các tòa nhà đã được mua với giá 2 tỷ đô la cũng đã bị san bằng. Càng quan trọng hơn là, Đường Tam Hoàng cũng bị thương nặng trước nay chưa từng có, trong thời gian ngắn, võ thuật bị giảm sút rất lớn. Mà ở bên trong Tứ Hải Triều, những nhân vật đầu lão này đối với năng lực của hắn ta cũng sinh ra hoài nghi. Vốn dĩ Đường Tam Hoàng là người xứng đáng trở thành người kế nhiệm không phải ai khác. Nhưng bây giờ, vị trí của hắn ta đang gặp nguy hiểm. Nếu không có sự thay đổi, chắc chắn sẽ sớm rơi xuống. Đáng ghét, đều là tên khốn nạn Tần Vũ Phong kia, là anh ta hại ông đây. Rơi vào tình huống như vậy, Đường Tam Hoàng cắn răng giống giận oán niệm ngập trời. Đạp chết, đột nhiên, một người đàn ông bước nhanh vào phòng, cẩn thận nói, cậu chủ, từ Dương Hải truyền về tin tức chủ tịch Phong Vân Tần Vũ Phong sắp khủng lâm. Kiều Như tổ chức hôn lễ, địa điểm kết hôn, nhà thờ trắng ở vùng ngoại ô, đối với chúng ta, đây là một cơ hội một lần trong đời để trả thù. Được rồi, tôi sẽ nói với bố tôi. Đường Tam Hoàng cọ cọ một chút rồi đứng dậy, đi ra cửa. Bên trong cung điện trung tâm của thung lũng. Long chủ Tứ Hải Triều, ngồi trên một cái ghế lớn, thần thái trầm ngưng, không giận mà tự uy. Ở phía dưới còn có rất nhiều đầu lão của Đường Tứ Hải, dùng ánh mắt kiểm tra, nhìn về phía Đường Tam Hoàng mới đi vào. Đường Tam Hoàng nói tin Tần Vũ Phong kết hôn một lần, sau đó một đầu gối quỳ xuống đất trầm giọng nói. Bố, làm ơn, cho con một cơ hội khác, Tần Vũ Phong kia quá mức ngông cuồng, không chỉ giết chết 4 người đi theo bảo vệ con, còn nói ra những lời kiêu ngạo, lại còn không hề tôn trọng bố, đe dọa muốn chém đầu bố. Chỉ bằng cách giết anh ta chúng ta mới có thể xả hết hận thù trong lòng. Thời điểm này, con sẽ không bao giờ làm bố thất vọng. Con sẽ vì người mà đoạt lại địa bàn Dương Hải, lại mang theo hàng trăm tỷ tài sản của tập đoàn Phong Vân thu vào trong túi. Trong tiếng nói của Đường Tam Hoàng, chứa đựng tham vọng. Anh ta đã không có đường lui, cho nên phải chiến đấu quyết liệt. Đường Tứ Hải lại nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lâm Kiều Như kia, là người nào? Đường Đường là chủ tịch của Phong Vân, loại mỹ nữ nào chưa từng thấy qua, sao lại đột nhiên cưới một cô gái bình thường? Cái này, Đường Tam Hoàng do dự một chút, thật ra anh ta biết Lâm Kiều Như cũng không phải người bình thường, thậm chí còn bị Thiên Vương Chiến Thần theo đuổi, thiếu chút nữa trở thành vợ của Chiến Thần. Nhưng cái này, nếu anh ta nói ra sự thật bố tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Bố, cô ta chính là một cô gái bình thường, không có bối cảnh gì. Huống chi, lần này chúng ta đối phó, là Tần Vũ Phong kia, những người khác đều không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đạt được mục tiêu của mình, Đường Tam Hoàng đã che giấu. Nhưng ước chừng vài phút đồng hồ đi qua, Đường Tứ Hải vẫn nhíu mày, không có quyết định. Đột nhiên, ánh mắt Đường Tam Hoàng dùng mình, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng gì đó. Suốt, anh ta lấy dao găm ra, rạch một đạo trong lòng bàn tay mình, bôi máu lên trán. Máu đầm đìa thật kinh ngạc, bố à, con trai ở đây lập lời thề máu. Lần này dốc hết toàn lực, dốc hết mọi thứ, chắc chắn sẽ bắt Tần Vũ Phong trả giá đắt để cho đám cưới của anh ta biến thành tang lễ. Nếu thất bại, sẽ quay về chịu tội. Cách chương.